Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, chửi ầm lên người. Canh thứ hai, theo lão phu đi vào. Ông lão lại nói một câu, đi vào trong sương, Phương Tuấn Mi nụ cười thu hồi, lạnh lùng đuổi kịp, tiến vào trong sơn môn, y nguyên là mảnh kia linh sơn bảo địa. Y nguyên là vãng lai các tu sĩ, không người để ý tới Phương Tuấn Mi, phảng phất cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường, lại về trong mật thất kia, không thể làm gì lần thứ hai tu luyện lên, bắt đầu từ nơi này. Phương Tuấn Mi trong lòng đối đạo khát vọng cùng dục vọng lại một lần càng ngày càng mãnh liệt lên, chờ mong có một ngày nắm giữ vận mệnh của mình, mà đối với Dương Tiểu Mạn các loại thân bằng bạn tốt, tựa hồ thật lại không nghĩ tới. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, trong giới tu chân càng ngày càng náo nhiệt lên, đặc biệt là Trung Ương Thánh Vực, bởi vì cọc kia truyền hơn 20 vạn năm viễn cổ nhân tổ để lại bí cảnh, đã càng ngày càng tiếp cận mở ra, rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu làm nóng người, tính tình gấp, thậm chí đã hướng về Trung Ương Thánh Vực đuổi tới. Trong Thái Hy Sơn, tân sinh tiểu bối đã thêm ra rất nhiều, phát triển phồn thịnh lớn mạnh, nhưng như loạn thế đao lang đám người, nhưng là hẹn cẩn thận bình thường, ai cũng không trở về nữa. Trong núi bây giờ trưởng sự già vẫn là Loạn Thế Lương Yên cùng Tiền Đao muội, tức chết người, bang này tiểu hỗn đàn, nhiều năm như vậy đều không trở lại, khẳng định là tạo thành một nhánh đội ngũ muốn đi, cũng không mang tới ta một cái. Đến ngày đó thời điểm, lão phu nhất định phải ở bí cảnh ở ngoài, đem bọn họ chửi mắng một trận. Bên trong thung lũng, có người mắng to, Trang Hữu Đức giảng xong ngày hôm nay đạo, vẫy lui một đám tiểu bối sau, thổi hồ trừng mắt, chửi mát, tiền bối, lại ở nói thầm cha ta cùng Tuấn Mi thúc thúc bọn họ à. Có người cười đi tới, loạn thế khắc thủ bây giờ, càng ngày càng phong thần tuấn lãng, nở nụ cười lên, khí chất ôn hòa tự tin, cùng Quân Bất Ngữ cực rất giống, mà cảnh giới của hắn, dĩ nhiên cũng đã đến chí nhân trung kỳ, Trang Hữu Đức cũng giống như thế, là thì thế nào? Mấy tên này, tất cả đều là mũi vểnh lên trời ra hỏa, là nhất xem thường người. Ta lão Trang bây giờ thực lực cũng không kém chứ. Trang Hữu Đức nước bọt bay ngang, loạn thế khắc thủ nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, thực lực của ta, nên cũng không thể so tiền bối kém bao nhiêu. Tiền bối nếu nói như vậy, xem ra là không phản đối ta cũng tìm chi đội ngũ. Tiến đi thử xem vận khí, dùng từ vô cùng khiêm tốn, đừng hòng. Trang Hữu Đức lập tức trợn mắt, nói rằng, khắc thủ tiểu tử, ngươi có biết hay không bao nhiêu chí nhân hậu kỳ tu sĩ đội ngũ đều ở mắt nhìn chằm chằm đây, càng không muốn sách còn có rất nhiều nhân tổ tu sĩ đem ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Ngươi tiến đi làm cái gì, là muốn tìm chết sao? Loạn thế khắc thủ nghe vậy, không nói lời nào, chỉ cười híp mắt nhìn hắn. Trang Hữu Đức nhất thời phản ứng lại, lườm hắn một cái nói, ngươi tiểu tử này, nhìn thành thật, cũng là một bụng mưu ma trước quỷ, rõ ràng rất rõ ràng tình huống, lệch muốn ta nói ra, tự mình đánh mình một cái tát. Loạn thế khắc thủ cười nói, tiền bối tố lấy trí kế nghe vậy, xem tất nhiên so với ta càng thấu. Chuyện này, ta cùng Đại Phong huynh, Tòng Vân huynh, Vô Cực huynh mấy người, tuy rằng cảnh giới miễn cưỡng toán đuổi tới, nhưng rất hiển nhiên, chúng ta đều còn chưa có tư cách đi tranh. Cha bọn họ phòng trừng cũng không muốn chúng ta. Trang Hữu Đức kêu rên, loạn thế khắc thủ giảng tới đây, thần sắc chính chính, lại nói, thẳng thắn nói, liền ngay cả cha bọn họ cũng đồng dạng chỉ là miễn cưỡng đuổi tới, nhưng nếu là không có đạo tâm tam biến hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật, ta đồng dạng là không coi trọng bọn họ. Ngay thẳng mà nói gian, lời bình tiền bối, giữa hai lông mày, càng có cỗ quân bất ngữ khí độ phong thái. Càng không muốn xét, có hay không nhân tổ tu sĩ, có thể ở bọn họ sau khi đi ra, vì bọn họ chỗ dựa, vẫn là không thể biết được. Lại nói một câu, biết rồi, Trang Hữu Đức thiếu kiên nhẫn vậy nói. Đến ngày đó, lão phu liền ở bên ngoài nhìn một cái náo nhiệt, chờ xem kết quả tổng được chưa. Loạn Thế Khắc Thủ mỉm cười. Trang Hữu Đức nghĩ đến cái gì, cười giả dối, nói rằng, lão phu nói rõ trước, nếu ngươi cha cùng Tuấn Mi đội ngũ của bọn họ thiếu người, ta là nhất định sẽ việc đáng làm thì phải làm đẩy lên. Tiền bối không có cơ hội đó. Loạn Thế Khắc Thủ lắc đầu nở nụ cười, ánh mắt sáng lên nói, như bọn họ thật thiếu người, ta nhất định sẽ muốn trong đó một cái vị trí. Trang Hữu Đức kinh ngạc, lần đầu biết, ở đối phương câu nệ có lễ bề ngoài dưới, cũng ẩn sâu một viên tranh hùng chi tâm, mắng to người. Không chỉ là Trang Hữu Đức, trong núi thảm, trong cung điện, cái này tiểu hỗn đàn, nhiều năm như vậy cũng không trở lại, khẳng định là ở ẩn núp ta, lo lắng lão phu để hắn giúp ta đi cướp bảo bối kia. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi liền là thật muốn đến, ai tới cho các ngươi chỗ dựa, lão phu ngược lại không giúp ngươi. Tinh trầm tử cái này lão cô độc quỷ, một thân một mình thủ chính mình bảo sơn, chửi lên, cũng là nước bọt bay ngang. Mà vào giờ phút này, ở cái kia hắc ám quần đảo trên Diệu Phong đảo, Tống Xá Đắc chính hì hục luyện đan dược, ánh lửa hừng hực, lò luyện đan nhảy lên, mùi thuốc tràn ngập, Tống Xá Đắc trên mặt, mồ hôi như mưa dưới, đổi thành bình thường, tất nhiên thập phần hưng phấn. Ngày hôm nay nhưng là quặm mặt lại, mấy tên khốn kiếp này, khọc kia chuyện tốt không ta phần, đại bổ nguyên khí đan dược, ngược lại biết để ta không ngừng cho bọn họ luyện, ta dễ dàng sao? Nhiều năm như vậy cũng bất quá vừa mới xung kích đến chí nhân trung kỳ cảnh giới. Vừa luyện đan, vừa nói thầm, không nên càu nhau, chuyên tâm luyện đan, Tiểu Mạn cùng Long tiểu tử, còn có Thiểm Điện tiểu tử, cũng chờ ngươi đan dược xung kích chí nhân hậu kỳ cảnh giới đây. Âm thanh từ bên truyền đến, Phiêu Xương thị ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, tức giận liếc mắt nhìn hắn, chỉ có ta luyện đan dược cũng không đủ a, phá cảnh dùng vạn khí triều nguyên đan còn không tin tức đây. Tống Xá Đắc lại lẩm bẩm một câu, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cười nói, tổ mẫu, bằng không hai chúng ta, hơn nữa Sở đạo huynh, Thanh Thu đại tỷ hai người, lại tìm tới ba người, tạo thành một nhánh đội ngũ đi. Tống Xá Đắc kế thượng tâm đầu vậy, ta còn muốn sống thêm 2 năm đây. Phiêu Xương thị lạnh nhạt nói, huống hồ Tiểu Mạn hai vị kia sư huynh sư tỷ, thân phận đặc thù, cũng là sẽ không đi. Tống Xá Đắc kêu rên, Phiêu Xương thị cũng không nói nữa. Vị lão phụ nhân này giữa hai lông mày, bao phủ này một luồng sầu cho vẻ, lo lắng đương nhiên là Phương Tuấn Mi, đến hiện tại vẫn không có tin tức về hắn. Tuấn Mi, ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Trong lòng nói một câu, thầm thầm thở dài, đang vì trận này việc trọng đại, làm chuẩn bị tu sĩ, còn có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm Vạn Ác Thâm Uyên bên trong những kia phảng phất mất hồn vậy tu sĩ. Ở trong đại mạc cát vàng, lần lượt từng bóng người, đầy mắt tham lam nhìn cửa lớn kia phương hướng, âm thanh khí tức càng ngày càng suy nhược lên, trong đó một đạo lại là ngoài thân tiên ngọc trồng chất, lại là điên cuồng hấp thu, nhưng hơi thở sự sống không có sa sút. Phương Tuấn Mi thật vô pháp trở về sao? Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là từng ngày, từng năm đi qua. Một ngày này, cát vàng đại mạc đột nhiên có yếu ớt bạch quang sáng lên. Này bạch quang đến từ Phương Tuấn Mi trên tay nhẫn,